Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 828 Chiến Tiền Hội Nghị. Điều binh sự tình vô luận cổ kim nội ngoại, đều là phức tạp vô cùng một sự kiện. Bella lấy Venerhire thần đình danh nghĩa, hướng tinh linh, người lùn cùng Venerhire nhân loại tam phương phát ra mộ binh lệnh. Ở rượu thần phu thê hiệp trợ hạ, xác định các tộc xuất binh nhân số tinh linh 2 vạn, người lùn 3 vạn, Venerhire người 5 vạn, bọn họ bên này xuất binh 10 vạn, mà Asgard tác xuất binh 20 vạn, Odin liền chuẩn bị dùng này 30 vạn liên quân hoàn toàn đẩy bình Gliis người. 3 ngày sau, Bella mang theo tiên quân hội hợp Asgard đại quân thời điểm, Tony Stark đã sớm từ Odin lão gia ra nơi này đạt được tân trí tuệ dẫn dắt. Người đã đi trở về, nguyên bản Odin sau khi tỉnh dậy liền có khoe ra vũ lực ý tứ. Captain America, lôi thần bọn họ dân gian giao lưu đoàn đi ước chừng nửa năm thời gian đều không có tiến triển. Chính là bởi vì miệng độn không hảo xử, mặt mũi trái cây không bằng đao kiếm dùng được, không có một cái cường đại lực lượng quân sự làm hậu thuẫn. Thò phía trước ở vũ trụ lang bạt ra tới về điểm này thanh danh nhân ra căn bản chướng mắt Odin. Lão nhân vì nhi tử, nguyện ý làm bất luận cái gì sự, làm hắn mang theo đại đội nhân mã đi trực tiếp tiến công Sia. Tiến công Kree thủ đô, nhiều ít có điểm khó khăn. Nhân ra phản vật chất bom có thể đem Galactus đánh chạy. Đánh hắn cũng không có gì vấn đề, Sia cùng Kree loại này vũ trụ đế quốc đều không phải hảo mục tiêu. Hiện giờ Gliis người tự động nhảy ra, lão nhân liền cảm thấy cái này mục tiêu không tồi. Đánh nha, danh nghĩa là có sẵn. Đối phương xâm lấn địa cầu, chính là mạo phạm Odin chín giới người thống trị uy áp Asgard toàn dân toàn binh. Tất cả mọi người bận bận rộn rộn, có từ trong nhà lấy ra khôi giáp, có ở thợ rèn phô nội mài rũa chính mình lợi díu. Muốn lập công chuộc tội Loki càng là ở bận rộn trong ngoài mà làm chuẩn bị, Bella hắc xa che mặt. Thân ảnh mơ hồ, thần linh bộ tịch lấy đến 10 phần. Nàng mang theo tinh linh cùng người lùn tạo thành tiên quân đi vào doanh địa. Gondor cùng Rohan nhân tộc binh lính còn cần một ít thời gian tập kết, tinh linh bên này chính là Utland Rem Chalander, người lùn một phương còn lại là nàng người quen Kili. Philly huynh đệ, nàng bên này một cái ý bảo, Asgard liền mở ra chính mình nhà kho. Asgard khác không nhiều lắm, vũ khí trang bị có đến là một bó bó phá giáp mũi tên, phá ma mũi tên, ma lực trường cung, Adamant khôi giáp, chiến phủ đều vận nhập đại doanh, phân phối cấp bọn lính. Venerhire vũ khí trang bị từ đầu đến cuối liền không bằng Asgard, có lịch sử nguyên nhân, cũng có bị áp chế nguyên nhân. Hiện tại sắp đi lên chiến trường, liền không cần hạn chế. Các tướng lĩnh súng bắn chim đổi pháo, bọn lính từ đầu đến chân cũng thay đổi một thân tân trang bị. Odin lần này cần thân trinh Gliis, vương hậu Frigger lưu lại giữ nhà. Heido tiếp tục thủ vệ Bifrost cùng Asgard. Odin bên này thần linh chính là Bella, Loki cùng Sif đều là tiểu bối. Hắn chỉ huy lên hoàn toàn không thành vấn đề, Bifrost là Asgard cường đại nhất chiến tranh binh khí. Không gì sánh nổi, nhanh chóng vận binh. 20 năm ánh sáng trong nháy mắt liền đi qua. Đây mới là Bifrost chân chính sử dụng, bất đồng với ngày thường tho lấy Bifrost tán gái cùng khoe ra. Hiện tại muốn nháy mắt rời đi 30 vạn binh lính, yêu cầu năng lượng phi thường khổng lồ. Heido vẫn luôn tại tiến hành thiết bị điều chỉnh thử công tác, Odin bên này thì tại triệu khai chiến đấu hội nghị, chúng ta như thế nào đánh, từ nào đánh, đều phải trước đó nói rõ, này không phải cái gì vũ trụ nổi tiếng chủng tộc, chỉ là một đám chiến lực thấp hèn tạp binh, ta xem như vậy, cũng không cần quá phức tạp chiến lược, chúng ta từ nơi này cùng nơi này, ba chỗ đồi núi mảnh đất đổ bộ. Hậu cần tiếp viện đều đặt ở này ba chỗ. Lúc sau ta xuất lĩnh tiên phong quân đi tấn công bọn họ vương thành, dẫn tới bọn họ chủ lực xuất chiến. Phụ vương xuất lĩnh đại quân theo sau giết qua tới, chúng ta một trận chiến định thắng bại. Nga, đúng rồi, còn có Venerhire quân đội. Các ngươi có thể dựa theo ta sách lược đi tiến công mặt khác một tòa thành thị, Loki chỉ vào Glis. Thực tế ảo bản đồ đĩnh đặc mà nói. Bella cười, không thể không nói. Chỉ huy của ngươi tài năng thiệt tình không được. Rõ ràng có càng tốt biện pháp. Vì cái gì ngươi liền nhìn không tới đâu. Glis người cũng yêu cầu uống nước. Bọn họ thành thị là thành lập ở nguồn nước bên. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chiến thuyền. Tiến vào bọn họ hà vực. Ở giữa sông bày trận. Ở chỗ này. Nơi này còn có nơi này mai phục phục binh. Đến lúc đó chúng ta từ 10 cái phương hướng đồng thời sát ra tới tiên phong. Sau điện. Trung quân. Cánh tả. Hữu quân. Dựa theo nàng cách nói nên phát huy Asgard binh lính thân khoác trọng giáp ưu thế. Tập hợp thành quân trận tiến hành chiến đấu. Mỗi cái quân trận bao nhiêu người? Quân trận lẫn nhau khoảng cách rất xa. Trang bị cái gì vũ khí? Trước hết tiếp thời gian chiến tranh là cái gì binh chủng? Lúc sau các bộ đội dựa theo trình tự theo thứ tự tiến công. Bọn họ từng người ở trong chiến đấu sẽ khởi đến cái gì tác dụng? Bella lưu loát mà nói một lần. Cuối cùng càng là dùng linh năng ở trong không khí dựa theo chính mình quy hoạch. Vẽ một chương siêu cấp đại trận đồ ra tới, nhìn như là lâm thời nảy lòng tham. Nhưng nàng ở trong đầu đã bắt trước vài biến. Nàng cảm thấy nếu dựa theo chính mình trận đồ tới bài binh bố trận, khẳng định có thể thắng. Bất quá, nàng nhìn chính mình trận đồ. Đột nhiên có điểm hoảng hốt. Cái này trận đồ, thoạt nhìn có điểm như là cao lương hà xe thần bình nhung vạn toàn trận A. Còn không đợi nàng nghĩ lại. Loki liền bắt đầu chọn thứ, người bên này trọng giáp bộ binh bố trí đến quá nhiều. Asgard chiến sĩ gần một cái xung phong là có thể giải quyết địch nhân. Căn bản không cần sâu như vậy trận hình, suy xét đến Glis người thái kê. Cùi bắp, thuộc tính, Bella cũng không ngừng điều chỉnh chính mình trận đồ. Vậy từ 5 bài đổi thành 3 hàng. Tiểu tâm cẩn thận luôn là tốt, ngươi nơi này bố trí chính là kỵ binh đi. Quá phân tán, khởi không đến mấu chốt tính đột kích tác dụng, kỵ binh đã là vì đục lỗ địch nhân trận hình. Cũng là vì truy kích. Cái này không thể sửa, hai cái tự nhận thực hiểu đánh giặc ra hỏa đối với trận đồ một trận sửa chữa. Đều là pháp hệ thần linh. Tính toán tốc độ phi thường mau. Vô dụng bao lâu, Asgard bản bình nhung vạn toàn trận thoạt nhìn liền phi thường hoàn mỹ. Trừ bỏ bọn họ hai cái. Trong điện còn lại mấy người đều là vẻ mặt đờ đẫn. Chiến đấu phương án quá phức tạp. Nghe tới liền biết chấp hành khó khăn phi thường cao. Thích hợp không thích hợp người khác không biết. Dù sao không thích hợp đi lên trước mãng một đợt Asgard tiên cung tam dũng sĩ lẫn nhau đối diện. Bọn họ đều cảm thấy Loki cùng Bella chiến đấu phương án có vấn đề. Nhưng thân phận địa vị không đủ. Tại đây loại trường hợp vô pháp mở miệng phản bác. Nói cái gì đâu. Nói các ngươi hai cái thí mau không hiểu. Đừng loạn chỉ huy. Ba người nghẹn đến mức rất khó chịu, ship thân phận địa vị cũng hơi chút kém một chút. Tuy rằng có rất nhiều Asgard người cho rằng nàng tương lai chính là Thor thê tử. Là Asgard nữ chủ nhân. Nhưng hiện giờ còn không phải đâu. Thời buổi này thực lực vi tôn. Bella cùng Loki đều so nàng chiến lực cường. Nắm tay đại chính là đạo lý. Nói nữa, Bella đại biểu chính là Venerhire. Là quan trọng minh hữu. Loki là lập công chuộc tội, nhưng vương tử thân phận còn ở. Mắt thấy bọn họ hai cái tự hồ sắp thống nhất ý kiến. Nàng có chút nôn nóng. Hết chương.